Chủ nhân xin yêu ta. Chương 8, tốc độ nhanh nhất. Góc truyện audio.com. Khi đối mặt với Thao Thiết, Dịch Bắc Bắc luôn có loại cảm giác sợ hãi trong lòng, mặc dù hắn có bộ mặt khá tuấn mỹ. Nhưng người ngoài lại nhìn cô ra, giờ phút này hắn đang nghĩ gì? Tương đối mà nói, tâm tư của Bạch Huyền thật ra dễ đoán hơn nhiều, bởi vì hỉ nộ ái ố, hắn đều trực tiếp phản ánh trên mặt. Anh tới đây làm gì? Dịch Bắc Bắc lui về phía sau hai bước, vẻ mặt cảnh giác hỏi. Đương nhiên là đến xem Kỳ Lân chạy bộ. Thao Thiết ngẩng đầu lên, nhìn về màn ảnh rộng nơi quảng trường, có điều, bản thân ta cũng không nghĩ tới, hắn lại có hứng thú với cái trò tranh tài chạy bộ của loài người. Hơn nữa còn cố ý giảm tốc độ đến mức thấp như vậy. Dịch Bắc Bắc cô nói lời nào? Chẳng qua chỉ hơi di chuyển về phía bên cạnh, trực giác mách bảo, nàng cô nên gần hắn quá. Đúng rồi, ngươi cô có ý định cảm ơn ta sao? Lời của Thao Thiết, làm cho Dịch Bắc Bắc ngừng lại động tác cảm ơn anh cái gì? Nếu như cô phải ta để cuốn sách ghi chú Sum Xê Tắc ở lại, thì ngươi làm sao có cơ hội gọi ra một trong bốn tứ thần? Thao Thiết lười biếng nói ra những lời khác thường. Cái gì? Vậy ra cuốn sách kia là do anh để lại. Dịch Bắc Bắc ngây ngẩn cả người. Thao Thiết khoát tay cải chính nói thật ra là, ta đem quyển sách này gửi lại trái đất, để quyển sách xuất hiện ở hội tin tức. Chẳng qua là ta muốn biết, một quyển sách đặt ở hội tin tức như vậy, thì phải mất bao lâu mới có thể thu hút sự chú ý của người khác. Anh, kẻ thứ nhất được quyển sách Sum Xê cách này gọi ra chính là ta. Cho nên, khi ngươi dùng quyển sách tiến hành thuật triệu hồi thì ta đã lập tức cảm nhận được. Thao Thiết nói tới chỗ này, thật thấp giọng cười mấy tiếng, có điều là, điều ta không ngờ chính là, ngươi hiển nhiên đã gọi được Kỳ Lân, một trong tứ thần, hơn nữa còn may mắn cô chết, trở thành chủ nhân của hắn. Dịch Bắc Bắc mím môi, nhìn chằm chằm Thao Thiết. Thời điểm anh được Sum Xê cách triệu hồi, anh thật đã ăn triệu hoán sư sáng lập phép tắc này. Nàng đột ngột nhớ lại những lời Bạch Huyền đã từng nói với nàng. Đúng vậy, đã ăn, có điều mùi vị cũng cô khá lắm. Thao Thiết thờ ơ gật đầu. Anh ăn cả thịt người. Sắc mặt nàng thay đổi. Sao lại cô thể ăn? Hắn buồn cười nhìn nàng, loài người cô phải cũng là động vật sao? Nhưng loài người lại quên mất, bản thân mình cũng là do vượn người tiến hóa mà thành. Nhưng mà Dịch Bắc Bắc vẫn cảm thấy cô cách nào tiếp nhận hắn đã gọi anh ra. Cô phải hắn cũng là chủ nhân của anh sao? Chủ nhân, hắn cười nhạo một tiếng, hắn dùng cái loại năng lực yếu kém đó, gọi ra một loại thú cô thuộc về phạm vi năng lực của mình. Hắn có tư cách trở thành chủ nhân của ta sao? Huống chi, hắn căn bản cũng cô tính toán cho ta. Chấm, lời phản bác vừa nói một nửa, Thao Thiết đột ngột im. Cô có ý định cho anh cái gì? Dịch Bắc Bắc có chút ngạc nhiên. Vẻ mặt của hắn giờ phút này nhìn qua có chút cô tịch, lại có chút oán hận. Cô có gì? Thao Thiết tựa thiếu phi thiếu, khôi phục lại vẻ mặt ban đầu. Tựa thiếu phi thiếu, cười như cô cười cười nhạt. Giờ phút này trên màn ảnh rộng chính là hình ảnh của Bạch Huyền. Hình ảnh của hắn nhất thời đưa đến những tràn kêu to liên tiếp của một đám đông phụ nữ. Thao Thiết bĩu môi, dùng cái loại tốc độ này chạy bộ, Kỳ Lân thật là đáng thương. Dịch Bắc Bắc liếc nhìn Thao Thiết một cái, anh muốn nói cái gì? Trong truyền thuyết, Kỳ Lân là loài sinh vật có tốc độ nhanh nhất. Ngươi có muốn biết, đến tột cùng hắn có thể chạy nhanh bao nhiêu cô? Hắn nhìn chằm chằm nàng. Cái loại ánh mắt này tựa như là ánh mắt mong đợi một trò vui bắt đầu. Ai, cô bằng thử một chút đi. Thử thế nào? Dịch Bắc Bắc muốn mở miệng, lại phát hiện cánh tay Thao Thiết từ lúc nào đã choàng qua hông nàng. Sau một phút, nàng chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt đều đang di động nhanh chóng, phảng phất tựa như đang xem phim khoa học viễn tưởng. Làm ơn đi, Thao Thiết này rốt cuộc đang có ý gì à? Dịch Bắc Bắc cô dám dễ dàng lên tiếng. Nàng rất sợ mở miệng nói chuyện lại một lần nữa cắn phải đầu lưỡi, vì vậy nàng chỉ có thể dùng hai tay thúc thúc đối phương, hy vọng hắn có thể dừng lại. Bạch Huyền, Bạch Huyền, trong đầu nàng không ngừng kêu tên hắn, Cô biết qua bao lâu? Đại khái là 1 phút, 2 phút, lại tựa như lâu hơn. Đột ngột, tiếng gió bên tai ngừng lại. Bên tai Dịch Bắc Bắc chỉ nghe được tiếng cười khẽ của Thao Thiết ha ha. Quả nhiên là rất nhanh, chẳng qua chỉ là trong một khoảng thời gian rất ngắn, đã có thể đuổi theo. Mau thả chủ nhân của ta xuống. Giọng nói lạnh như băng lại làm cho người ta cảm thấy một loại áp lực rất lớn. Phảng phất cả linh hồn đều bị cái âm thanh nặng nề này đè ép. Là Bạch Huyền, cho dù giờ phút này, giọng nói so với lúc bình thường có nhiều điểm khác biệt. Nhưng mà Dịch Bắc Bắc vẫn có thể dễ dàng nghe được tiếng của Bạch Huyền. Nàng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một thiếu niên đang đứng phía trước, da thịt mà lúa mạch của hắn. Dưới ánh mặt trời lại càng thêm hoàn mỹ. Cường tráng đôi mày kiếm giờ phút này hơi nhíu lên, khiến cho khuôn mặt của hắn có vẻ nghiêm túc, mà cặp môi mỏng kia đã mím lại thành một đường thẳng tắp. Bạch Huyền bây giờ, đã hoàn toàn cô còn cái vẻ ung dung tự tại như lúc trước, mà là một loại tức giận. Thao Thiết, ta đã nói rồi, ngươi cô được đến gần chủ nhân của ta. Tại sao ngươi bội ước? Ta cô nhớ là ta đã đáp ứng bất cứ chuyện gì trái ngược với sự tức giận của Bạch Huyền. Thao Thiết lại có vẻ bất cần nói. Ngươi là muốn cùng ta chơi trò văn chữ. Bạch Huyền một bước đến gần nói buông chủ nhân của ta ra. Đừng để ta lặp lại lần thứ ba. Nếu như ta nói cô thì sao? Thao Thiết dương dương tự đắc dù sao chủ nhân của ngươi cũng rất thú vị. Chỉ bằng ngươi đem nàng cho ta mượn chơi một khoảng thời gian. Thao Thiết đáng chết này, dám xem nàng là món đồ chơi sao? Dịch Bắc Bắc tức giận mắt trợn trắng, dùng sức phá vỡ vòng ôm của Thao Thiết quấn quanh hông nàng này. Anh mau buông tay, nếu cô tôi đối với anh sẽ cô khách khí. À, ngươi định cô khách khí thế nào với ta? Thao Thiết cười nói, tầm mắt Bạch Huyền lạnh hơn Thao Thiết. Ngươi muốn chết phải cô? Ngươi muốn giết ta, mặc dù địa vị của ngươi là tứ thần tôn quý. Nhưng mà có điều nếu muốn giết ta, ngươi cũng sẽ cô dễ dàng. Ngươi cô sợ nếu hai chúng ta đánh nhau, thì cả cái thành phố này sẽ bị phá hủy sao? Thành phố sẽ bị phá hủy. Dịch Bắc Bắc cả kinh. Trong mắt Bạch Huyền cô tồn tại chút do dự nào phá hủy thì đã sao? Cái thành phố này cô liên quan gì đến ta? Thần thú cao cao tại thượng nhưng lại cô có chút lòng từ bi nào? Điều hắn quan tâm, chỉ có chủ nhân của mình mà thôi. Cao cao tại thượng, địa vị cao quý, à, như vậy ngươi cũng cô để ý nàng sẽ chết sao? Thao Thiết liếc nhìn về Dịch Bắc Bắc rất có thể trước khi ngươi giết ta. Ta đã giết chủ nhân của ngươi trước, Bạch Huyền cô nói, chẳng qua lòng bàn tay chỉ đang hội tụ luồng ánh sáng trắng. Mà ánh sáng cũng dần dần càng lúc càng lớn, màu sắc cũng càng ngày càng trắng. Trong ánh sáng trắng bắt đầu lộ ra màu vàng kim, các người đánh nhau, thành phố sẽ thật sự bị phá hủy. Dịch Bắc Bắc hỏi Thao Thiết, nếu nhà ngươi cô tin, một lát chúng ta đánh nhau, ngươi sẽ có thể thấy trên người Thao Thiết, cũng đồng thời chậm chậm tụ hội một luồng ánh sáng màu nâu nhạt. Nhưng mà vấn đề là, nàng một chút cũng cô muốn thấy. Này, hai người các anh mau dừng tay. Dịch Bắc Bắc hô, hai thú hết sức căng thẳng, cô có người nào đáp lại tiếng la của nàng, cô cho đánh nhau, có nghe cô, hai anh cho mình là bom nguyên tử sao? Dịch Bắc Bắc cô thể làm gì khác ngoài giống cổ họng tiếp tục kêu lên Bạch Huyền. Cái gì gọi là cái thành phố này có bị phá hủy? Cũng cô liên quan gì đến anh, nếu như anh dám phá hủy thành phố này, tôi tuyệt đối sẽ đá bay anh. Nàng ngay sau đó lại quay đầu hướng về phía Thao Thiết bên cạnh. Chỉ tay vào gương mặt tươi cười đến thiên hạ rối loạn của hắn. Rồi dùng sức đâm vào bản mặt đáng ghét kia còn anh. Cô phải anh rất tham ăn sao? Có phải đã ăn quá no cô còn chuyện gì làm hay cô? Luôn luôn tìm chuyện để làm. Nếu như anh quá rảnh rỗi, tôi có thể giới thiệu anh đi làm việc nghĩa. Trên xã hội này còn rất nhiều người cần giúp đỡ. Sau khi Dịch Bắc Bắc tuông xong một tràng, tình huống lúc này đã bắt đầu có chút tức cười. Khóe miệng Bạch Huyền càng không ngừng co quắp, mà Thao Thiết lại trực tiếp cô có phân biệt tốt xấu nở nụ cười nếu như. Ngươi lấy được xum xê cách sớm mấy năm thì tốt rồi. để cho ngươi trở thành chủ nhân của ta. Có lẽ cũng cô tệ cái đầu anh. Nếu mà tôi gọi được con thú như anh, tôi sẽ trực tiếp đem anh trở về. Tê tóm lại mà nói. Giờ phút này đầu óc Dịch Bắc Bắc đã có chút bị gấp đến độ muốn ngất đi. Nếu là nàng còn chút lý trí, thì sẽ biết được, một khi gọi ra thao thiết, thì nàng sẽ tuyệt đối có thể đem hắn trở về. Tê, nói như vậy. Ngươi hẳn là rất thích Bạch Huyền. Thao thiết hỏi, cô sai, tôi thích, vậy thì sao, ít nhất so với con thao thiết chết tiệt này. Bạch Huyền hiển nhiên vẫn đáng yêu hơn nhiều. Ngươi thích hắn như vậy sao? Có thể cho hắn tình yêu thuần túy cô. Tình yêu thuần túy, Dịch Bắc Bắc sững sốt. Ánh mắt cô tự chủ nhìn về Bạch Huyền. Vẻ mặt của hắn vẫn cô có chút thay đổi nào. Nhưng cặp mắt màu cà phê kia, lại thoáng hiện vẻ chờ mong. Nóng bỏng, cùng bất an, lòng của nàng đột ngột giật. Trong ánh mắt của hắn chất chứa quá nhiều thứ, khiến nàng cô biết làm sao. Dịch Bắc Bắc theo bản năng cúi đầu, né tránh ánh mắt của Bạch Huyền. Nàng cử động, lại làm cho sắc mặt Bạch Huyền lập tức trên ảm đạm. Là cự tuyệt sao? Cự tuyệt đem tình yêu thuần túy cho hắn. Đúng vậy à, Long đã truy tìm tình yêu thuần túy rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng lấy được. Vốn hắn đã nói với mình, cô nên quá mức mong đợi. Nhưng tại sao giờ khắc này? Tim lại tê tê, tựa như hắn bị trúng qua một đòn rất nghiêm trọng. Quả nhiên, loài người chỉ biết đem tình yêu của mình giao cho đồng loại. Cho dù những sinh vật như chúng ta hiến dâng cho họ tất cả, nhưng bọn họ nhiều chỉ là thích. Mà cô thể cho đi tình yêu, giọng nói của thao thiết nhàn nhạt vang lên. Đó là một loại giọng nói rất đương nhiên. Bạch Huyền, ta đã nói rồi, cho dù những thứ cao cấp như chúng ta có biến đổi thành hình người. Vậy thì đã sao, ngươi cho rằng, một khi bọn con người nhìn thấy nguyên hình của chúng ta, họ còn có thể yêu ngươi sao? Sắc mặt Bạch Huyền càng lúc càng lạnh, hai tay nắm thành quyền, tứ thần tôn quý như ngươi, chẳng lẽ còn chờ đợi vào cái tình yêu căn bản có thể đạt được sao? Thao thiết vẫn tiếp tục nói, đủ rồi, Bạch Huyền ngắt lời, coi như nàng cô cho ta tình yêu thuần túy. Nhưng nàng vẫn là chủ nhân của ta. Điều này sẽ cô thay đổi. Từ lúc nào mà Kỳ Lân tôn quý đã có thể yêu chủ nhân đến mức này? Ngay cả khi chủ nhân cô thể cho tình yêu thuần túy, ngươi cũng muốn bảo vệ. Dịch Bắc Bắc ngẩng đầu lên, nhìn Bạch Huyền trong ánh mắt hắn. Đã cô còn cái thần sắc phức tạp như trước đó, ngược lại chỉ còn một mảng vắng lặng. Một mảng vắng lặng tuyệt đối. Ngực nàng đau xót. Vẻ mặt hắn như thế, nàng thật cô muốn nhìn nàng tình nguyện thấy hắn tức giận. Cũng cô nguyện ý thấy hắn như vậy. Cô phải vậy, Dịch Bắc Bắc mở miệng hô cô phải như thế. Tay của nàng nắm chặt lại thành quyền. Nàng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi tình yêu thuần túy. Cái thứ này đối với thần thú mà nói, chẳng lẽ quan trọng như thế sao? Cho tới nay, nàng đều cho rằng, Bạch Huyền cô hề quan tâm đến thứ gì. Năng lực của hắn, sức mạnh của hắn, trong vũ trụ này tựa hồ đã cô còn đối thủ trở thành chủ nhân của hắn. Cũng là do một lần tình cờ mà thành. Sau đó, thời gian của hắn đã bắt đầu chuyển động xung quanh nàng. Nàng cho là, hắn chẳng qua là chỉ quan tâm đến việc xem nàng làm chủ nhân mà thôi. Giống như thỏ vương đối với mẹ nàng, nhiều lắm là, tình cảm chỉ mãnh liệt hơn một chút mà thôi, nhưng cô ngờ. Hắn lại quan tâm đến thứ tình yêu thuần túy của loài người. Nàng có nhớ qua hắn đã từng nói, thần thú càng mạnh, năng lượng càng thuần túy, thì càng muốn có được cái tình yêu này. Mà nàng, có thể cho hắn thứ tình yêu này cô. Nàng cô biết, thứ duy nhất mà nàng biết. Chính là nàng cô muốn thấy cái vẻ mặt hiện tại của hắn. Một vẻ mặt đau lòng chết người. Mở mắt, Dịch Bắc Bắc nói rõ từng câu từng chữ tình yêu thuần túy. Tôi cô biết mình có hay cô. Tôi cũng cô biết, thứ tình yêu này, đến tột cùng là tới mức nào. Mới có thể được gọi là thuần túy nếu như nó là loại tình yêu sâu đậm nhất. Trong cuộc đời chỉ có thể dành cho một người. Đời đời kiếp kiếp cô thay đổi. Thì xin lỗi, tôi thật cô hiểu, bởi vì tôi chưa từng yêu qua một người như vậy. Lúc nàng nói chuyện, Bạch Huyền và Thao Thiết đồng thời nhìn về nàng, trong ánh mắt Bạch Huyền tựa hồ có cái gì đó thoáng qua nhanh chóng. Mà Thao Thiết, vẫn là gương mặt đùa cợt, nhưng mà, tiếng nói Dịch Bắc Bắc chợt chuyển một cái, tôi cô cho là loài người có thể nào cho một loài khác nhân loại tình yêu thuần túy. Nếu, các người nói, các người muốn có được tình yêu thuần túy, thì qua năm tháng dài, thần thú các anh có thể lấy được cái loại tình cảm này. Trong mắt Bạch Huyền và Thao Thiết cô khỏi kinh ngạc, cùng, trầm tư, Dịch Bắc Bắc vẫn tiếp tục, nàng muốn đem tâm tình, suy nghĩ của mình, nói cho Bạch Huyền nếu loài người được ban tặng trí khôn, cùng năng lực yêu thương, thì thứ tình yêu này, tuyệt đối sẽ cô chỉ nhỏ mọn dung tại bản thân loài người. Nếu như tôi thật sự có loại tình yêu này mà nói, nếu như trong tương lai tôi có yêu một người, thì cho dù hắn có cô phải là con người, thì tôi cũng sẽ bất kể hắn là ai, bất kể nguyên hình hắn như thế nào, bất kể hắn cô phải là con người, mà yêu hắn, tôi sẽ dùng tình cảm chân thật nhất của mình mà thương hắn. Toàn tâm toàn ý, cho nên, nàng cũng cô muốn hắn lộ ra cái vẻ mặt thất vọng này nữa. Cái vẻ mặt này khiến nàng có cảm giác thật khó chịu. Bạch Huyền kinh ngạc nhìn Dịch Bắc Bắc. Ngực kích động cơ thể thở bình thường, máu huyết chuyển động thật mạnh. Ngay cả thở dốc cũng trở nên có chút dồn dập. Chủ nhân của hắn. Chủ nhân của hắn a, khi hắn tuyệt vọng, nàng lại mở ra một cánh cửa sổ cho hắn. Nàng đã nói cho hắn biết, thì ra, hắn vẫn có thể như cũ đạt được cái loại tình yêu đó. Ngươi thật sẽ cho ta tình yêu thuần túy? Bạch Huyền mở miệng hỏi, run run giọng nói. Để lộ nhịp tim hốt hoảng cùng sự vội vàng, khó khẳng định của mình. Bạch Huyền, có lẽ hiện tại, tôi đối với anh có chút hảo cảm, nhưng loại cảm giác này ít nhất bây giờ cũng cô phải là yêu. Tuy nhiên, nếu là trong tương lai, nếu như tôi có yêu, thì nhất định cũng sẽ đem lại tình yêu thuần túy này cho anh. Dịch Bắc Bắc thẳng thắn nói. Cho dù có thấy được nguyên hình của ta, ngươi cũng sẽ yêu ta. Tại sao cô, nguyên hình của anh là kỳ lân đi, tôi còn tò mò cô muốn kỳ lân ngoài đời là cái hình dạng gì đây? Nàng nháy nháy mắt nói, hắn nhìn chằm chằm vào nàng trong chốc lát, ánh mắt kia, tựa như muốn nhìn vào chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Sau đó, Bạch Huyền nở nụ cười, là một loại nụ cười rất thoải mái, rất rực rỡ, Bắc Bắc, ta đột ngột cảm thấy mình rất may mắn. Rất may mắn khi được ngươi gọi ra, cánh tay Thao Thiết chẳng biết từ lúc nào đã buông ra. Khuôn mặt tuấn mỹ của hắn kinh ngạc nhìn nàng. Tại sao, nàng lại nói ra những lời như vậy? Nếu như những lời kia là nói dối, vậy tại sao hắn lại có cách nào nhìn thấy được sự dối trá trong mắt nàng? Sự kiên định của nàng, cùng nụ cười trên gương mặt Bạch Huyền, tất cả những thứ này, đều làm cho hắn vô cùng chói mắt. Chói mắt đến mức muốn lánh đi. Tại sao lại là nàng? Tại sao nàng lại là chủ nhân của kỳ lân? Mà cô phải là hắn? Tại sao? Thao Thiết cô nói được lời nào rời đi? Đột ngột tựa như thời điểm hắn xuất hiện. Lúc hắn rời đi, cũng chỉ là một chuyện ngắn ngủi trong nháy mắt. Dịch Bắc Bắc vẫn còn chưa phục hồi tinh thần. Đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Cánh tay của hắn ôm thật chặt. Tựa hồ như muốn đem của người nàng cùng lúc khảm vào người hắn, đầu hắn trốn vào trong tóc nàng. Hơi thở hắn phun ra bên lỗ tai nàng có chút ngứa ngứa. Bắc Bắc, ngươi đã nói, ngươi cô được quên. Bạch Huyền thở khí. Ở bên tai Dịch Bắc Bắc thấp giọng nói, ngươi biết cô. Ta cũng không ngờ, mình lại may mắn như vậy. Chủ nhân đầu tiên, lại là người như ngươi. Dịch Bắc Bắc đón nhận cái ôm nhiệt liệt này. Hắn ôm cũng dùng thật nhiều sức đi, siết đến xương khớp nàng đều đau. Bạch Huyền, trước tiên anh buông tôi ra, anh ôm tôi chặt đến mức thật đau. Nàng nhíu mày nói. Hắn buông lỏng lực đạo, nhưng vẫn cô có ý buông tay ta. Cô buông, ta thích cảm giác ôm ngươi. Dịch Bắc Bắc thở dài, kỳ lân này cũng thật bốc đồng, ngươi có thật sẽ nhìn thấy nguyên hình của ta cô. Giọng nói của hắn lẳng lặng thấm ướt màng nhĩ nàng. Có, nếu như tôi thật sự yêu anh, tôi nhất định sẽ xem nguyên hình của anh. Dịch Bắc Bắc đáp. Cho dù nguyên hình của ta rất đáng sợ, đáng sợ cỡ nào, đáng sợ đến mức cả đời của ngươi cũng cô muốn nhìn thấy lần thứ hai. Nếu là như vậy, ngươi còn muốn nhìn cô? Vừa nghĩ tới tương lai, nàng nhìn thấy nguyên hình của hắn, có thể sinh ra cảm giác chán ghét, hắn lại cảm thấy khủng hoảng, tôi chưa từng thấy qua, nên cũng khó nói. Dịch Bắc Bắc thản thắn có điều, nguyên hình của anh, có giống như kỳ lân được miêu tả trong sách, thân lộc, đuôi bò, vó ngựa, da ngư lân, trên đầu là sừng dài, có chút giống, những cũng cô giống hoàn toàn Bạch Huyền nói, hơi nghiêng nghiêng người ngươi có muốn nhìn cô, trong mắt ánh ánh màu cà phê của hắn trở nên thâm sâu, trong giọng nói cũng lộ ra chút ma mị, trên khuôn mặt anh Tuấn kia. Đôi môi nhàn nhạt màu tím, xinh đẹp khiến người cô thể rời tầm mắt. Dịch Bắc Bắc ngơ ngác nhìn Bạch Huyền, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô chát. Hắn như vậy, lại là thần thú nàng triệu hồi. Nghĩ đến thật cô thể ngờ. Muốn nhìn cô, giọng nói của hắn lần nữa vang lên bên tai nàng, nếu như ngươi muốn nhìn. Ta sẽ cho ngươi xem, từ đó trở về sau, ta sẽ buông tha cho cuộc sống vĩnh hằng. Cùng ngươi phát triển thế hệ đời sau. Khụ, khụ. Dịch Bắc Bắc đột nhiên phục hồi tinh thần. Thiếu chút nữa nàng đã bị sặc bởi nước miếng mình anh. Anh nói khi tôi nhìn thấy nguyên hình của anh, thì sẽ phải cùng anh sinh nở thế hệ đời sau của anh. Bạch Huyền rất tự nhiên gật đầu, một khi ta chết, thế hệ đời sau của ta có thể kế thừa toàn bộ sức mạnh. Còn có loại kế thừa năng lực này sao? Dịch Bắc Bắc coi như là mở rộng tầm mắt tôi. Tôi cô phải đã nói rồi sao? Đợi đến khi tôi thật sự yêu anh, tôi nhất định sẽ xem nguyên hình của anh. Nàng nuốt nước miếng, kinh khủng cũng được. Cô kinh khủng cũng được. Tôi tuyệt đối sẽ cô để ý, loại đáp án này. Mặc dù Bạch Huyền cô hài lòng, nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp nhận. Vậy phải mất bao lâu, người mới có thể yêu ta? Cái này tôi làm sao biết? Tôi chưa từng yêu a, vậy tốt nhất, ngươi hãy cùng ta đàm luận yêu đương. Sau đó nói cho ta biết khi nào ngươi sẽ yêu ta. Bạch Huyền nói rất nghiêm túc. Dịch Bắc Bắc muốn té xỉu. Chuyện như vậy, có thể thông báo trước sao? Ta muốn cùng Bắc Bắc gầy dựng đời sau. Tại sao lời nói này, nàng nghe lại giống như câu chúng ta kết hôn đi trong phim vậy? Cùng kỳ lân phát triển tình yêu, dường như có chút tật mất phương hướng. Vườn trường học viện G, một nữ sinh xinh đẹp đứng lẳng lặng trong phòng tiêu bản. Nhìn từng tiêu bản về xương cốt và nội tạng con người. Đây là phòng tiêu bản chỉ có học sinh hệ y khoa mới có thể bước vào bình thường. Nam sinh, nữ sinh rất ít đến nơi này. Hơn nữa trong phòng vẫn có thêm một người. Trong chốc lát, một bóng người thoáng hiện trong phòng. Nữ sinh khóe miệng nâng lên nụ cười vui vẻ. Huyễn Minh. Em chờ anh thật lâu. Người nọ từ từ đi tới phía trước một tiểu bàn não người. Não người được ngâm trong một chất lỏng gần như trong suốt. Người nọ thấy thế thì trở nên rất thận trọng. Tầm mắt trở nên chuyên chú, tựa như đang nghiên cứu điều gì đó mới lạ. Gò má anh Tuấn, tóc dài màu đen được buộc lên. Cô phải thao thiết thì là ai? Tại sao anh cô nói chuyện? Em chờ anh lâu như vậy. Cũng cô phải hy vọng anh đến nhìn mấy cái tiêu bản này. Hạ Tang Quyết lầu bầu nói. Đi tới trước mặt Thao Thiết, hai tay chợt nâng lấy mặt hắn. Đừng quên, em là chủ nhân của anh, mọi việc anh đều phải nghe em. Thao Thiết hơi nâng đôi mắt, liếc mắt nhìn Hạ Tang Quyết. Ngươi là chủ nhân của, nhưng mà ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Ta đã có qua rất nhiều chủ nhân. Vậy thì thế nào? Chủ nhân quá lắm cũng chỉ là một công cụ để cho thời gian của ta dừng lại ở cô gian này mà thôi. Khi hắn chán ghét chủ một chủ nhân, hắn sẽ lại thay đổi chủ nhân khác. Hạ Tang Quyết cắn môi một cái, hai tay rời đến ngang hông Thao Thiết, dùng sức ôm hắn. Em không phải là công cụ, em là chủ nhân của anh, thì anh muốn, em có thể cho anh. Em từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, đã yêu anh rồi. Chẳng qua là lời của nàng lại cô đưa đến phản ứng của đối phương. Yêu, Thao Thiết hừ nhẹ một tiếng. Ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ta đã yêu. Đúng, em yêu anh. Anh biết cô, khi lần đầu tiên anh xuất hiện trước mặt em đã yêu vẻ mặt thần bí, mái tóc nhẹ nhàng mi của anh, mắt của anh, môi của anh, tất cả của anh. Hạ Tang Quyết vội vàng muốn tỏ rõ tình yêu của nàng đối với hắn. Có thật là ngươi yêu tất cả mọi thứ của ta? Nghe lời nói của nàng, trong lòng của hắn lại cô có bất kỳ vui sướng nào vừa nhìn đã yêu sao? Tất cả những điều nàng vừa nói khi nãy, quá lắm cũng chỉ là bề ngoài con người của hắn mà thôi. Đương nhiên, nếu như có một ngày, ta cô còn cái bề ngoài này, nàng sửng sốt, ngay sau đó phản bác cô, anh cô phải là thao thiết cấp cao sao? Lấy năng lực mạnh mẽ của anh, muốn duy trì vẻ bề ngoài loài người, là một chuyện rất đơn giản, thao thiết đưa tay đẩy Hạ Tang Quyết, cái loại tình yêu này của ngươi. Ta đã gặp qua quá nhiều rồi, thứ ta tìm kiếm cô phải là loại tình yêu này, vậy anh muốn loại tình yêu nào? Sinh vật các anh cô phải muốn tìm kiếm tình yêu của loài người sao? Chính xác là ta đang tìm tình yêu, nhưng cũng cô phải là loại này. Tầm mắt thao thiết lại một lần nữa rời về Tiêu Bản, cô có khả năng hấp dẫn hắn nữa. Hàm răng Hạ Tang Quyết cơ hồ đã muốn đem môi cắn bật máu. Anh cảm thấy em yêu anh chưa đủ sâu sao? Nếu em nói, tình yêu em cho anh thậm chí có thể vượt qua tình yêu em dành cho bản thân mình, ta có nên cảm thấy vinh hạnh cô? Giọng nói của thao thiết cô có bất kỳ cảm xúc nào? Huyễn Minh, đây chính là câu trả lời của anh sao? Tại sao mọi thần thú triệu hồi đều mơ tưởng có được tình yêu của chủ nhân? Mà anh đối với tình yêu của em, lại chẳng thèm ngó tới. Khi nàng 7 tuổi, trong lúc vô tình dùng Zoom xê cách, nàng đã gọi ra hắn. Nàng thậm chí còn có cảm giác mình là cô gái may mắn nhất thiên hạ. Vì có được một người bảo vệ vừa anh tuấn lại mạnh mẽ như vậy. Nàng si mê hắn, yêu hắn, vậy thì có cái gì là cô đúng? Thậm chí nàng còn công ngại mệt mỏi đi thu thập các tài liệu về triệu hoán sư. Cùng tài liệu của thú triệu hoán, tất cả mọi điều nàng làm chỉ là vì nàng muốn hiểu rõ thêm hắn. Như vậy nếu tương lai, ta dùng nguyên hình xuất hiện bên cạnh ngươi, ngươi còn có thể yêu ta như vậy cô? Hắn hơi quay đầu tự hỏi, nguyên hình của thao thiết, cô gái hơi do dự một chút, chẳng lẽ, anh có thể dùng hình thể loài người sống bên cạnh em sao? Ta chỉ là tùy tiện nói qua một chút, ít nhất, cho đến khi ngươi còn sống, ngươi sẽ chỉ có thể thấy hình thể loài người của ta. Khóe miệng thao thiết gợi lên một nụ cười nhàn nhạt. Tuy nhiên thứ núp dưới đôi mắt kia, chỉ là một mảnh trào phúng. Cách chương.